Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, ai dám dương oai. Làm người phiêu bạt đã lâu, không chỗ nào có thể đi thời điểm, sẽ chỉ nghĩ đến một chỗ, nhà, nhà ở phương nào, Hữu Hùng Quốc Đô Thành, nhà vẫn còn chứ, không biết rõ, mà vô luận là có hay không. Cũng đỡ không nổi người xa quê về nhà bước chân. Ngày mùa thu bên trong, chính là Tây Linh Hồ phong quang đẹp nhất thời tiết. Hơn 10 dặm rộng lớn trên mặt hồ, đợt ánh sáng dập dờn, liễu rủ phản chiếu, mấy con du thuyền điểm xuyết trong đó, giống như nước mực đan xanh họa quyển. Nơi xa thì là thành khuếch nửa nghiêng, rừng cây sương nhiễm, trời cao mây nhạt. Tốt một cái sắc thu say lòng người. Tại bên hồ bóng rừng trên đường, có người dựa ngựa ngừng chân quan sát. Lập tức nam tử thân mang tơ trắng trường bào, đầu sắn khăn nho, tướng mạo thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra anh khí, 10 phần phú gia công tử trang phục, mà vốn nên phóng ngựa rong ruổi hắn, bây giờ lại là vẻ mặt buồn bực mà thật lâu bồi hồi không tiến lên. Từ khi rời đi Nam Lăng, đạp vào Hữu Hùng Quốc một khắc kia trở đi, hắn liền giống như là biến thành rồi một người khác, lại không có rồi trước đó nhẹ nhõm tùy ý, chính là đã từng bại hoại cùng khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra cười xấu xa. Cũng là không còn sót lại chút gì, thay vào đó chỉ có mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cùng toàn thân lộ ra đến một loại không hiểu điều hưu. Bây giờ nhìn lấy kia quen thuộc Tây Linh Hồ, hắn đúng là có chút hoảng hốt, đặc biệt là vượt qua mặt hồ, nhìn ra xa xa kia cao lớn tường thành, hắn khóe mắt có chút run rẩy, vẻ mặt bên trong hiện lên một vòng đắng chát. Hồ, y nguyên là lúc trước Tây Linh Hồ, thành, y nguyên vẫn là cái kia nguy nga hùng vĩ Hữu Hùng Đô Thành. Cho dù là bốn phía non sông tươi đẹp, cũng là giống như quá khứ, lại có một loại tuế nguyệt tang thương cùng lạ lẫm đập vào mặt. Trong lúc nhất thời gọi người không biết làm thế nào. 5 năm rồi, từ chạy ra Hữu Hùng Quốc Đô Thành đến nay, đã qua hơn 5 năm, nghĩ không ra còn có trở về một ngày này, mà tại mờ mịt cùng trần chờ qua đi, Vô Cửu vẫn là đạp vào rồi lộ trình về nhà, tức đem chờ đợi lấy hắn là cái gì. Hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, mà một khi tới gần Hữu Hùng Đô Thành, từng tận lực quên được đủ loại xảy ra bất ngờ mà lại khó thoát khỏi. Có lẽ, kia hết thảy chưa bao giờ rời đi, chẳng qua là tiềm phục tại trong một góc khác, chờ đợi lấy lần nữa nhe nanh múa vuốt cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vô Cửu im lặng thật lâu, đưa tay vỗ vỗ lưng ngựa, Tảo Hồng Mã phì mũi ra một hơi. Sấp sấp, chậm rãi tiến lên, giây lát, vòng qua Tây Linh Hồ, tường thành tới gần, một tòa cao lớn cửa thành xuất hiện ở phía trước, chọn sừng mái cong trên cổng thành, đứng đấy đỉnh nón trụ mặc giáp binh sĩ, còn có liệt diễm đại kỳ tung bay, kể trên màu đen chữ lớn, gấu, 2 trượng rộng, cao 3 trượng cửa thành hai bên, đồng dạng trông coi cầm giới giáp sĩ. Từng tài ưỡn ngực lõm bụng, đằng đằng sát khí tư thế, mà ra ra vào vào các loại người chờ cũng là thong dong. Có đánh xe, cưỡi ngựa, cũng có đi bộ, dìu già dắt trẻ, từ cửa thành bên trong lui tới không thôi mà nối liền không dứt. Vô Cửu duỗi ngựa đến rồi trước cửa thành, ngẩng đầu dò xét, nó mày kiếm dưới hai mắt bên trong, u ám vẻ mặt lại nồng đậm mấy phần. Hữu Hùng Quốc Đô Thành, lại tên Hùng Thành, nó chiếm đất rộng lớn, không xuống mấy trăm dặm, mà lại thành quách rõ ràng, gác cổng xâm nghiêm, nơi đây, chính là ngoại thành tứ môn một trong cửa đông, bước vào này môn, liền có thể tiến vào trong thành, mà nội thành càng là ngư long hỗn tạp, tình hình khó lường, nếu là luận đến hung hiểm trùng điệp. Chỉ sợ so với Linh Sơn Tiên Môn đến cũng là không thua bao nhiêu. Mà mặc kệ nó là bồi dưỡng sinh cơ, vẫn là thôn phệ vạn vật, là gánh chịu rồi tuế nguyệt, hoặc là hủy diệt trí nhớ, đều để người không thể nào trốn tránh, mà không thể không đi đối mặt, bởi vì đây là nhà vị trí, mệnh chung chú định một đạo tình kết. Vô Cứu tối thoải mái khẩu khí, thúc ngựa hướng phía trước, xuống ngựa, báo lên dòng họ lai lịch, một chi trường thương ngăn cản đầu ngựa, một cái hung ác giáp sĩ dữ tợn lên tiếng. Vô Cứu nhảy xuống ngựa đến, nhìn không chớp mắt, lấy ra một thỏi vàng ném tới, tiện tay đẩy ra trường thương, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu mà đi, sau lưng tiếng cười vang lên, ha ha. Quả nhiên là vị con nhà giàu, xuất thủ xa xỉ, xuyên qua cửa thành, tảng đá xanh đường nối thẳng phía trước, cũng vô thường gặp cảnh đường phố cùng ồn ào náo động. Mà là xa xa phường xá thành đàn, bốn phía rừng cây liên miên, chỉ có từng cái giao lộ trưng bày hàng bán sạp hàng, hoặc là mấy gian cửa hàng, chỗ tải lộ ra cực kỳ rộng rãi lại yên tĩnh. Nếu không có kia cao chót vót tường thành, mấy như đưa thân vào rừng núi điền viên khoan thai. Vô Cứu không có lên ngựa, hai tay chắp sau lưng tiếp tục đi bộ. Con ngựa giống như là nhận ra chủ nhân, cúi đầu sau đó theo lấy. Gần nửa canh giờ qua đi, phòng xá dày đặc bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, cửa hàng mọc lên như rừng, đường phố tung hoành, cờ bài phấp phới, người đi đường như dệt, gọi mua tiếng huyên náo theo đó dần dần lên. Đô thành phồn hoa cảnh tượng trong nháy mắt bày ra mở ra. Hơn ngoài 10 dặm, tại kia phồn hoa chen chúc ở giữa, lại có tường cao vờn quanh, cung điện trùng điệp, ban công xen vào nhau. Từ xa nhìn lại, phú quý đường hoàng mà khí tượng xâm nghiêm. Trước đây đi qua địa phương, chính là đô thành ngoại thành. Mà kia cung điện ban công chỗ tại thì làm đô thành nội thành, trong ngoài khác biệt, tôn ti có thứ tự, náo bên trong có tĩnh, mà tĩnh bên trong lại hình như tản mát ra một loại bao phủ bốn phương uy thế, gọi người kính sợ, cũng gọi người căm hận. Vô Cứu đứng tại đầu phố, hướng về phía kia tường cao lầu gác hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Liền tại lúc này, một nữ tử bóng người lắc lư rồi dưới, chợt tức lại quay đầu, nhỏ giọng kinh hô, công tử. Vô Cứu dẫm chân xuống, vẻ mặt nghi hoặc, đó là một cái 25-26 nữ tử, áo vải đồ hộp, bọc lấy tạp dề, trong tay sắn lấy giỏ trúc, mặt trong nở rộ lấy giặt hồ sạch sẽ quần áo. Nàng trên dưới ngắm nghía Vô Cứu, xác nhận không sai, vội vàng xích lại gần, đưa tay liền kéo, quả nhiên là công tử bản nhân, ta chính là Thanh Hoa phường Tiểu Đào a, ngươi không nhận ra rồi, mau mau đến ta trong sân nói chuyện. Vô Cứu tựa hồ nhớ tới cái gì, không có kháng cự, theo lấy nữ tử đi vào đường phố bên sân nhỏ, cũng một trước một sau đi vào. Tảo hồng mã cũng không có cái chốt, trực tiếp nhét vào ngoài cửa. Sân nhỏ không lớn, đơn giản sạch sẽ, hoa đằng vạt áo lấy bàn băng ghế, mặt trên còn có một cái đựng lấy kim khâu nho nhỏ thêu cái giỏ. Nữ tử thả xuống giỏ trúc, đưa tay tương thỉnh, mừng rỡ nói, công tử mà lại ngồi, ta cho ngài pha chén trà nóng. Vô Cứu vung lên vạt áo, ngồi tại trước bàn, khoát tay nói, không cần, nguyên lai ngươi là Tiểu Đào, tại sao ở tại nơi đây? Đây là, hắn dò xét lấy sân nhỏ, vẻ mặt bên trong y nguyên hơi nghi hoặc một chút, tự xưng Tiểu Đào nữ tử cũng không thấy bên ngoài, nắm lên tạp dề xoa xoa tay, nó mặc dù áo vải đồ hộp, còn mang theo mấy phần tư sắc, theo âm thanh nói, ta tại Thanh Hoa phường khổ rồi mấy năm, có chút tích xúc, đúng lúc gặp nhà ta nam nhân thương tiếc, liền chuộc hạ thân khế. Bây giờ hắn kinh thương bên ngoài, cuộc sống tạm bợ thanh đạm, cũng là trôi qua, nàng ngắn gọn phân trần vài câu, vẫn may mắn không thôi, còn tưởng là nhận lầm người, nghĩ không ra công tử vẫn còn sống, lại vẫn nhớ kỹ Tiểu Đào. Này Tiểu Đào từng vì pháo hoa nữ tử, bây giờ hoàn lương, thanh đạm sống qua ngày, cũng là không dễ. Vô Cứu khóe miệng lộ ra mỉm cười, yên lặng gật lấy đầu. Nhớ ngày đó, đô thành các gia cô nương, có mấy người không biết công tử đại danh, mà công tử tại Tây Linh Hồ lưu lại tác phẩm xuất sắc danh ngôn, càng là truyền tụng đến nay đâu. Tiểu Đào nói đến chỗ này, sùng bái chi tình thản nhiên mà nhưng cảm xúc khó nhịn, lại hắng giọng một cái, ngâm nói, thanh phong không vì mây trắng lưu, hồng nhan tịch mịch lúc nào đừng. Chỉ nói là hận cũng ung dung, tình cũng ung dung, còn có, dựa ngựa nhìn liễu, đầy mắt thiều hoa một mảnh xuân. Còn có, Tây Linh nước ấm, yên núng nhẹ nhàng, nâng chén độc say, uống ngu tịch tuyết bay lại một năm nữa. Còn có, Vô Cữu chậm rãi cúi thấp đầu, giơ tay lên, Tiểu Đào, chớ xách việc đã qua. Tiểu Đào trí nhớ không sai, nàng ngâm câu thơ, tất cả đều ra từ một vị nào đó công tử, từng tại đô thành pháo hoa địa phương rộng vì lưu truyền mà danh chấn nhất thời. Mà vị công tử này hoàn toàn không có đắc ý, ngược lại giống như là bị người bóc rồi điểm yếu, vẻ mặt cảm thấy khó xử, còn có chút thống khổ, lại nói một chút nhà ta tình hình. Tiểu Đào cũng là khéo hiểu lòng người, đúng lúc thu lời lại đầu, lập tức sâu kín thở dài, nói, công tử hỏi là phủ tướng quân. Nàng chỉnh lý dưới suy nghĩ, nói tiếp đi nói, năm đó phủ tướng quân hơn 100 miệng tận bị chém ngang lưng vứt bỏ chợ. Ta vẫn từng vì công tử bất hạnh trắng đêm rơi lệ. May mà về sau nghe nói, công tử một mình trốn ra đô thành, bây giờ lúc qua 5 năm có thừa, này chuyện đã không còn người nhắc lên. Nghe nói trong phủ sớm đã hoang phế, mà nàng nói còn chưa dứt lời, trên mặt bàn, ba, một tiếng thêm ra hai thỏi vàng. Một đạo bóng người đứng dậy rời đi, đúng là có chút lảo đảo. Nàng ngơ ngác nhìn lấy trên bàn vàng, nghẹn ngào tự nói, công tử vẫn là lớn như vậy phương. Vô Cứu mấy bước đi xuất viện môn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm chọc khí. Đợi phân loạn tâm tư thoáng xu thế chậm, này mới lần theo đường phố tiếp tục hướng phía trước, mà trừ rồi đi theo Tảo Hồng Mã bên ngoài, cách đó không xa còn giống như nhiều rồi mấy đạo bóng người. Hắn nhưng không có tâm tư để ý tới, một mực trầm mặt yên lặng dạo bước mà đi, liên tiếp xuyên qua mấy đạo đầu phố, trên đường phố dần dần trở nên quạnh quẽ. Đúng tại lúc này, con ngựa đột nhiên phát ra một tiếng tê minh, tiếp lấy có người kêu thảm, còn có người duỗi cánh tay xắn tay áo thẳng ồn ào. Vô Cứu đành phải dừng lại bước chân, nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày. Tảo Hồng Mã còn tại sao động bất an, mà xa hơn hai trượng trên mặt đất thì là nằm lấy một cái hán tử, ở ngực mang theo dấu vó ngựa tử, lớn tiếng rú thảm lấy, đau đến không muốn sống bộ dáng. Ba cái đồng dạng tráng kiện hán tử thì là ngăn lại đường đi, trách trách hô hô nói, vị công tử này, tọa kỵ của ngươi đã đả thương người rồi, xem bệnh dưỡng thương không thể tránh được, chỉ sợ mấy trăm bạc chạy không được rồi. Mà kia nằm dưới đất hán tử thừa cơ rên thảm hừ, ai u, xương cốt gãy mất, ta phải chết. Trong nhà còn có mẹ già trẻ nhỏ, các vị hàng xóm láng giềng không cần thiết thả đi người kia. Cùng lúc đó, xa gần người đi đường ngừng chân quan sát, chỉ điểm điểm, lại e sợ cho chọc phiền phức mà vội vàng rời đi. Vô Cứu đưa tay vỗ vỗ Tảo Hồng Mã, nhấc chân đi rồi đã qua, còn sót lại ba vị hán tử đi theo trái phải, ngươi một lời ta một lời. Công tử vẫn là hao tài tiêu tai a. Nơi đây chính là đô thành, nếu như có gì ngoài ý muốn, hối hận đã chậm. Vô Cữu đi đến kia nằm dưới đất hán tử trước người, nhàn nhạt nói rằng, theo lấy ta liền qua mấy đạo đầu phố, vừa tối bên trong kéo ta tọa kỵ đuôi ngựa, dù cho bị đá thương tại mặt đất, cũng là gieo gió gặt bão. Trên mặt đất hán tử có chút kinh ngạc, lập tức che ngực một hồi, a a kêu thảm. Tiếp lấy lại lộn rồi một vòng, lại ôm chặt lấy Vô Cứu hai chân. Phú gia công tử phóng ngựa đá người, chết người á, trái phải ba cái hán tử cũng không chịu nhàn rỗi, từng cái giúp âm thanh. Ai nha, này nếu như bị nắm chặt đô thành nha môn, không chết cũng muốn lột da a. Vô Cứu mặc cho hai chân của mình bị đung đưa, vẫn đứng thẳng bất động, nghĩ muốn bao nhiêu bạc. Trên mặt đất hán tử vội vàng duỗi ra một cái bàn tay. 500 lượng, Vô Cứu mày kiếm vẩy một cái, lạnh lùng nói, 500 lượng quá ít rồi, ta cho ngươi 5 thỏi vàng. Hắn lời còn chưa dứt, trên tay cầm ra 5 thỏi vàng, đúng là mang theo ẩn ẩn tiếng rít, từng cái hướng xuống ném đi, đột nhiên giữa xương cốt đứt gãy, máu bắn tứ tung. Trên mặt đất hán tử kinh hỉ quá đỗi, rất muốn mở rộng vòng tay, ai ngờ hai chân lại bị rơi xuống thoi vàng trực tiếp đập ra rồi 4 cái lỗ máu, nghiễm nhiên đã là tứ chi toàn phế. Hắn kinh hãi một lát, mổ heo vậy gào lên. Trái phải ba cái hán tử trợn mắt hốc mồm, lập tức riêng phần mình mặt lộ vẻ hung ngoài. Vô Cữu vòng tay còn thừa xuống một thỏi vàng, xem thường nói, ai còn muốn vàng. Đúng tại lúc này, mấy đạo bóng người từ đầu phố bốc lên rồi đi ra. Một người trong đó đi lại vững vàng, nghiêm nghị quát nói, đô thành trọng địa, ai dám dương oai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.